Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35: Tokyo Drift Thiên. Năm, hạ xe buýt lại đi đến đại khái 15 phút. Vượt qua ba cái giao lộ liền đạt tới chuyến này điểm cuối cùng. Trương Hằng nhìn qua trước mắt tòa này tên là Kurahara thủy sản cửa hàng nhỏ nói: "Phụ thân ngươi liền ở lại đây sao?" "Đúng vậy a." Bên trong hương vị không dễ ngửi. Ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài. Khoảng cách càng gần Ameko trên mặt thần sắc thì càng thấp thỏm. Bất quá vẫn như cũ cực kỳ quan tâm. Đến đều tới, đi vào chung đi. Trương Hằng lại là không chút do dự. Hai người đi qua ngoài tiệm trưng bày roll up banner cùng vứt bỏ cũ tủ lạnh đi vào thủy sản trong. Tiệm. Một cỗ đặc hữu biển mùi tanh lập tức xông vào mũi. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là tôm cá bối loại hình hải sản. Bất quá trong tiệm lại không có một ai. Chỉ có cá trình biển tại bọt biển trong dương bốn phía tán loạn. Ototo sa n tương đương Ototo sa n tương đương. Ameko hô hai tiếng. Nhưng không ai đáp lại. Thật chẳng lẽ đi bệnh viện rồi? Nữ Hải Nhi thầm nói, do dự một chút vẫn là đi lên lầu. Trương Hằng cùng sau lưng nàng, làm bằng gỗ thang lầu không biết bao lâu không tu bổ qua. Không ít địa phương đều có khe hở, dẫm lên trên kéo kẹt rung động, tựa như lúc nào cũng có thể gãy mất đồng dạng. Trương Hằng nguyên lai coi là lầu một liền đã bị nhét đủ đầy. Không nghĩ tới lầu hai mới thật sự là không địa phương đặt chân. Quần áo bẩn cùng lon bia bị ném khắp nơi đều là. Còn có tạp chí sắc tình. Một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân người để trần nằm sấp trên sàn nhà nằm ngáy o o. Ta thật là một cái đồ ngốc. Đồng dạng nói láo vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần tin tưởng. Ameko lấy tay nâng trán nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng đây cũng là chuyện tốt đi. Dù sao cũng so thật nằm tại bệnh viện mạnh hơn. Không, quả thực hỏng bét cực độ. Trên thế giới này làm sao lại tồn tại ngay cả mình nữ nhi cũng sẽ lừa gạt nam nhân. Lời tuy nói như vậy nhưng Ameko vẫn là kéo nam nhân hai tay. Ý đồ đem hắn kéo tới một bên xếp đáp lên. Ta tới đi. Trương Hằng nhìn Ameko động tác có chút phí sức. Chủ động đi lên hỗ trợ. Tại kéo lấy quá trình bên trong, có đồ vật gì từ nam nhân trong túi quần rơi ra. Ameko nhặt lên, phát hiện là một con màu nâu phá túi tiền, cầm tới túi tiền lúc nàng ngẩn người. Không biết đang suy nghĩ gì, cái này xếp đáp lên nam nhân đột nhiên ngồi dậy, gào thét lớn hướng Ameko đánh tới. Tình huống khẩn cấp. Trương Hằng không kịp nghĩ nhiều theo bản năng liền dùng da be dạy hắn phòng thân thủ đoạn nhỏ. Một cái ném qua vai đem nam nhân vung mạnh lật trên mặt đất. Cái sau đột nhiên bị trọng kích. Hai mắt lật một cái. Lần này trực tiếp hôn mê bê ất tỉnh. Mà Ameko cái này không muốn hai chữ mới hô ra miệng. A, hắn cúp sao? Nữ Hải Nhi bị vừa rồi động tĩnh giật nảy mình. Ếch, không có, bất quá đoán chừng muốn chờ một lúc mới có thể tỉnh lại. Hắn vừa rồi xông ngươi hô cái gì? Đem tiền bao trả lại cho ta. Ameko lẩm bẩm nói, trở về sau ta sẽ tiếp tục học tập tiếng Nhật. Trương Hằng mồ hôi, về sau hai người cùng một chỗ động thủ đem từ say rượu lâm vào hôn mê nam nhân lại chuyển về xếp. Đáp lên. Trương Hằng nhìn Ameko trong tay còn cầm con kia phá túi tiền. Hỏi, thế nào, bên trong là có số tiền lớn sao? Ameko lắc đầu, không phải, tiền này bao là 12 năm trước mụ mụ đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Không nghĩ tới hắn còn mang ở trên người. Nữ Hải Nhi vừa nói một bên mở ra túi tiền. Bên trái chỉ còn một nửa trong suốt màng hạ là một trương ố vàng hình cũ. Phía trên là một nhà ba người. Ameko chỉ vào phía trên cái kia bị ôm vào trong ngực chỉ có một tuổi lớn Hải Nhi nói. Cái này hẳn là ta. Đằng sau là ba ba cùng mẹ mụ. Mụ mụ nói khi đó ba ba hắn còn không có nhiễm lên cược nghiện. chúng ta một nhà sinh hoạt còn rất hạnh phúc. Trương Hằng ánh mắt lại rơi tại nam nhân sau lưng, một cỗ nhìn cực kỳ huyễn khốc Nissan bên trên, thần sắc khẽ động. Ngươi không nói với ta ba ba của ngươi còn chơi qua cải tiến xe. Cải tiến xe? Không không, làm sao có thể, ngươi chớ nhìn hắn như bây giờ. Ta khi còn bé hắn nhưng là điển hình nam nhân đâu. Thủy sản cửa hàng vừa khai trương lúc sinh ý thật không tốt, không cạnh tranh được bản địa đối thủ. Vì đề cao buôn bán ngạch, hắn liền bắt đầu khổ luyện Anh ngữ, đi tìm những cái kia ngoại quốc hộ khách. Từng cái gọi điện thoại tới, sẽ còn đến nhà bái phòng. Lợi hại nhất thời điểm trong nhà hải sản sẽ bán được London, Los Angeles, thậm chí Peru. Nghiêm túc như vậy, người là không thể nào cùng những cái kia bảo tàu tộc liên quan đến nhau. Ngoặc kép, mà lại từ ta ký sự lên hắn liền xưa nay không lái xe. Trong nhà thủy sản cửa hàng bình thường cũng đều là mướn người đưa hàng. Ameco hồi ức nói, lại nhìn mắt ảnh chụp. Chiếc xe này tám thành là chụp ảnh thời điểm có người đậu ở chỗ đó à. Dạng này à, Trương Hằng cũng không hỏi tới. Chỉ là nói, ta đối xe còn thật cảm thấy hứng thú. Xe này hiện tại hẳn là đồ cổ đi. Có thể để cho ta vỗ một cái sao? Có thể à, bất quá không muốn quay ta. Ta khi còn bé siêu xấu. Ameco dùng ngón tay chặn chỉ có một tuổi mình, để Trương Hằng chụp ảnh. Về sau nữ hài nhi xuyến hai cái chén trà, dùng trên bàn điện thủy hồ đốt đi điểm nước nóng, lại từ trong ngăn tủ lật ra một bao đen xì lá trà. Cái này, đại khái là trà ô long đi. Ameco phóng tới dưới mũi hít hà, có chút không xác định nói. Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Bất quá trên cơ bản đều là Ameco đang giảng nàng khi còn bé sự tình. Qua cả chừng nửa giờ, xếp đắp lên gốc dâu cằm nam rốt cục mở mắt, xoa đau nhức bả vai, ánh mắt cảnh giác nhìn qua một bên Trương Hằng. Ameco vội vàng mở miệng, đại khái là đang mở thả quan hệ giữa hai người. Gốc dâu cằm nam ánh mắt lúc này mới hơi khá hơn một chút. Từ căm thù chuyển thành không nhìn, hai người dùng tiếng Nhật thật nhanh đang trao đổi cái gì. Cuối cùng Ameco từ trong bọc lấy ra 1.500.000 yên đặt lên bàn. Nhưng mà gốc dâu cằm nam nhìn cũng không hài lòng bộ dáng. Hắn càng nói càng kích động, từ xếp đáp lên đang một chút đứng lên. Trương Hằng nhíu nhíu mày, ngăn tại Ameco trước người. Hắn đoạn thời gian gần nhất kiện thân vẫn là rất có hiệu quả. Mặc dù không có quá nhiều cơ bắp, nhưng là hình thể cũng không có gì dư thừa địa phương. Lại thêm trước đó vừa mới đưa cho đối phương một cái ném qua vai. Gốc dâu cằm nam khi nhìn đến hắn sau khi thế rõ ràng yếu xuống tới. Cái này Ameco cũng từ dưới đất đứng lên. Nàng cảm xúc lộ ra rất hạ, mắt đỏ vành mắt nói. Đi thôi, tại trở về tàu điện trên nữ hài nhi nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Trương Hằng không có quấy rầy nàng. Sau một lát từ trong túi lấy ra một hộp hỗn hợp khẩu vị kẹo cao su dùng sứt sẹo tiếng Nhật nói. Không ăn, ta liền ăn cỏ dâu. Là ngươi không ăn ta liền đem ô mai vị toàn ăn sạch. Ameco cải chính, nhận lấy kẹo cao su. Lông mày của nàng đồng thời cũng triển khai. Dùng tiếng Trung nói, thật xin lỗi, Trương Tang, để ngươi nhìn thấy không chuyện vui. Sẽ không, vẫn luôn là ngươi đang giúp ta. Ngẫu nhiên đổi ta giúp ngươi một lần cảm giác cũng không tệ. Cho nên như thế nào? Các ngươi cuối cùng cùng với xong chưa? Không có đi, hắn nói trong tiệm trước kia thuê mướn người tháng này muốn về lão gia. Hắn chiêu không đến người thích hợp thay hắn lái xe đưa hàng. Trong tiệm liền muốn không chịu đựng nổi, dù sao hắn luôn có thể tìm tới tương tự lấy cớ. Ta cũng lười phân biệt thật giả, liền đem tháng này tiền lẻ cho hắn, hẳn là có thể đổi lấy một đoạn thời gian an bình đi. Ameco có chút bất đắc dĩ nói, hết chương.